Gamer xưng bá dị giới. Chương 338, phương pháp tiến hóa khác. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên đem hồn hóa giải trừ biểu lộ ý không muốn xung đột khiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương không tiện phát tác. Nàng đánh cũng không đánh lại đối phương thì đương nhiên là không có cách nào từ chối bậc thang mà hắn giao cho nàng mà thuận thế xuống đài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn có thể thua nổi. Một khi đã thất thủ thì nàng sẽ không hò hét đòi trả thù cái gì. Sự kiêu ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương không cho phép nàng làm ra hành động ấu trĩ như vậy. Đây là thất phẩm tục mệnh đan. Người phục dụng thì liền có thể đem thương thế khôi phục. Tục mệnh đan là huyền cấp trung phẩm đan dược. Nếu so sánh với cấp độ luyện dược của đấu khí đại lục thì hoàn toàn có thể coi là thất phẩm đan dược. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thầm kinh ngạc, thất phẩm đan dược chân quý như vậy lại còn là chư thương dược thì những người khác đều coi nó như cứu mạng bảo bối mà cất giữ còn Phạm Thiên. Lại đem ra tặng người, đan dược này là do ngươi luyện chế. Phạm Thiên đối với câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì chỉ mỉm cười không đáp xem như là ngầm thừa nhận thân phận thất phẩm luyện dược sư của mình khiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai mắt hơi lấp lóe tinh quang. Không ngờ Phạm Thiên đại sư lại hào phóng như vậy, có thể đem thất phẩm đan dược ra tặng người. Phạm Thiên cười đáp, trên đời này ngoại trừ luyện đan ra thì ta chỉ yêu mỹ nhân. Thậm chí còn coi trọng mỹ nhân hơn cả luyện đan, nếu như khiến cho thân thể hoàn mỹ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện tì vết thì chắc chắn ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Đừng nói là thất phẩm đan dược cho dù là đế phẩm thì chỉ cần có thể đổi lấy sự hài lòng của mỹ nhân ta cũng dám đổi. Nghe Phạm Thiên không ngừng ca ngợi và tỏ vẻ mê luyến sắc đẹp của mình thì ngay cả một kẻ cao ngạo như Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không nhịn được mà. Để lộ ra nụ cười mê người, nếu là một kẻ khác thưởng thức thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn coi thường nhưng nếu là Phạm Thiên thì lại khác. Đối phương là thất phẩm luyện dược sư. Sức chiến đấu lại có thể sánh ngang với đấu tông cường giả thì lời khen ngợi của hắn có giá trị vượt xa những kẻ tầm thường khác. Xà tộc vốn tôn kính cường giả, thậm chí bên trong xà tộc đã có một quy định bất thành văn đó là kẻ muốn trở thành nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì trước hết phải sở hữu thực lực mạnh hơn nàng mới được. Phạm Thiên là cường giả nên liền nhận được sự tôn kính từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng thản nhiên tiếp nhận lấy tục mệnh đan sau đó lấy ra phục dụng. Ngay lập tức những vết thương không nhẹ trên phần đuôi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay lập tức đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Được, tục mệnh đan có thể đem kẻ chỉ còn một hơi cứu sống thì chỉ chút thương thế này có đáng là gì? Phạm Thiên thấy tình thế đôi bên đã hòa hoãn thì mới nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ chính là vì dị hỏa sao? Thấy Phạm Thiên nhắc tới dị hỏa thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền trở nên chăm chú. Đúng vậy, không biết Phạm Thiên đại sư có thể bỏ thứ yêu thích mà đem nó giao lại cho ta. Ta có thể dùng những chân bảo khác để trao đổi với ngươi. Nếu Phạm Thiên là kẻ yếu thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ không nói hai lời mà ra tay cường đoạt. Nhưng hắn là cường giả nên nàng mới thương lượng. Phạm Thiên đáp, nếu biết trước nữ vương cần có dị hỏa thì ta chắc chắn sẽ không ngần ngại đem nó nhường lại nhưng tiếc là ta đã đem thanh liên địa tâm hỏa thu. Phục mất rồi, không thể lấy ra được nữa. Đương nhiên những lời này chỉ là đang an ủi Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà thôi. Cho dù nàng có tới trước thì hắn cũng sẽ không đem thanh liên địa tâm hỏa nhường lại. Dù sao hắn cũng cần tới nó để kích hoạt nhiệm vụ. Quả nhiên Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hiểu được ý của Phạm Thiên nên khuôn mặt thoáng hiện vẻ buồn bã khiến cho người khác không nhịn được muốn đem. Nàng ôm vào lòng mà an ủi. Phạm Thiên lúc này mới cười nói. Ta đoán ngươi cần tới dị hỏa hẳn là muốn lợi dụng nó để tiến hóa từ đó tiến vào đấu tông chi cảnh phải không? Thần sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút biến hóa. Phạm Thiên thấy thế liền nói tiếp, dùng cách này quả thực có thể giúp ngươi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng nhưng thật sự là hung hiểm quá lớn. Rất dễ gặp phải thất bại mà bị dị hỏa thiêu chết. Nếu như ta có cách khác để giúp ngươi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng thì liệu ngươi có muốn thử không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương Mỹ Mầu khẽ chớp nhìn Phạm Thiên. Ngoại trừ dị hỏa thì đương nhiên là có cách khác để tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, nhưng có điều những phương pháp này nàng đều không thể thực hiện được nên mới cần dựa vào dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không tin một kẻ ngoại tộc như Phạm Thiên lại biết tới và có thể thực hiện những phương pháp đó. Phạm Thiên nhận thấy vẻ nghi ngờ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì nói. Ta thân là luyện dược sư nên cách mà ta nói tới đương nhiên là sử dụng đan dược rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền đáp, đan dược, ta không nghĩ rằng có loại đan dược nghịch thiên nào có thể giúp ta thức tỉnh huyết mạch mà tiến hóa như vậy. Còn một phế sau nàng không nói ra đó là nếu như có loại đan dược đó thật thì cũng đều nằm trong các đại thế lực khó mà thu tới tay được. Phạm Thiên tự tin cười đáp, có loại đan dược như vậy, hơn nữa ta vừa vặn lại biết cách luyện chế nó. Đan dược mà Phạm Thiên nói tới không phải thứ gì lạ lẫm mà chính là tiến cấp đan. Phạm Thiên đã hỏi hệ thống thì nó liền trả lời rằng tiến cấp đan là loại đan dược nhằm riêng vào chiến sủng nên trên thực tế nó chính là một loại. Đan dược có thể giúp huyết mạch yêu thú tiến hóa, thất thải thôn thiên mãng cũng được hệ thống xếp vào loại yêu thú nên đương nhiên tiến cấp đan cũng sẽ có tác dụng. Hơn nữa nó còn nói nếu Phạm Thiên muốn để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương phục dụng tiến cấp đan để tiến hóa thì không cần phải để nàng ăn lấy từng viên. Đan dược mà nó có thể giúp hắn ngưng luyện lại thành một viên siêu. Tiến cấp đan tương đương với 1.000 viên tiến cấp đan. Cũng là số lượng cần thiết để chiến sủng tiến hóa lần thứ 7 tiến vào thất giai yêu thú. Thật sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe Phạm Thiên nói vậy thì vô cùng mừng rỡ. Nàng vốn đã hết hy vọng vào dị hỏa nhưng biết có thể dùng cách khác để tiến hóa thì vô cùng hưng phấn. Dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không rõ liệu Phạm Thiên có thực sự có thể chế tạo ra loại đan dược nghịch thiên mà hắn nói không, nhưng dù sao nếu có một tia khả năng mong manh có thể thành công thì nàng vẫn muốn đánh cược một phen. Nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người không quyết đoán, nàng đã không dám nảy sinh ý định lợi dụng thứ nguy hiểm như dị hỏa để tiến hóa. Phạm Thiên nói, đương nhiên là thật, chỉ cần nữ vương các hạ có thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu thì ta có thể chắc chắn 100% luyện chế ra được tiến cấp đan. 1.000 viên tiến cấp đan mỗi viên đều có giá là 10 vạn KNB thì tổng cộng là 1 ức KNB. Phạm Thiên hiện tại đang có lượng linh thạch tương đương với hơn 1 ức KNB, nhưng hắn cũng không có ý định bỏ tiền túi ra để giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương đổi lấy siêu. Tiến cấp đan, xà nhân tộc là sa mạc bá chủ, tài nguyên tuyệt đối là vô cùng phong phú. Nếu như không lợi dụng cơ hội này kiếm chắc một chút thì chẳng phải là quá ngu ngốc rồi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhận được lời cam kết của Phạm Thiên thì không chút do dự đồng ý và tỏ ý muốn mang hắn về Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần điện ở sâu trong sa mạc. Phạm Thiên tài cao gan lớn nên dù cho xà nhân đế quốc sở hữu lực lượng còn mạnh hơn cả Gia Mã đế quốc cộng lại cũng không khiến hắn phải e sợ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết đối phương có được sức chiến đấu vượt xa đấu hoàng nên cũng không ngu ngốc đến độ muốn dùng số lượng để nghiền ép. Phạm Thiên sau đó liền đem chiếc xe ngựa thu vào và lấy ra chiếc phi chu của mình. Bình thường hắn rất ít khi sử dụng tới phi chu bởi vì nó quá lớn mà cũng khá tiêu tốn năng lượng, nhưng lần này sấm xà nhân bộ lạc thì Phạm Thiên dự định lấy nó ra để đề cao bức cách của mình một chút. Cách chương.